Lam Linh ngồi vào ghế tông chủ thì liên nhân giữa Hóa Vũ Tông và Vạn Thú Tông cũng nước chảy thành sông, Vạn Thú Tông đương nhiên tham gia vào trận thế thiên địa minh. Nếu hôm nay Lam Linh không ngồi vào ghế tông chủ thì còn cơ hội thay đổi, Lục Thiếu Du phải cố gắng làm ra biến cố, có lẽ sẽ khiến Vạn Thú Tông đổi ý. Lục Thiếu Du do dự một lúc nói, Lam Linh cô nương có cần suy xét thêm nữa không? Lam Linh nhìn thẳng vào mắt, suy xét cái gì? Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân trên đài cao, nói, Lam Linh cô nương biết rõ, nếu Lam Linh cô nương không muốn thì hiện tại còn kịp. Lam Linh nói, Lục trưởng môn chỉ có mấy câu này sao? Không ai hiểu hai người đang nói gì, mỗi người vô cùng khó hiểu nhìn Lục Thiếu Du và Lam Linh chằm chằm. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh theo dõi Lục Thiếu Du chặt chẽ. Lục Thiếu Du tạm ngừng một lúc nói, hiện tại vẫn còn thời gian, đây là cơ hội cuối cùng. Lam Linh bật cười nói, ha ha ha, Lục trưởng môn, hôm nay người nói chuyện thật thú vị, khiến ta hơi khó hiểu. Đa tạ Lục trưởng môn tiến đến xem lễ, lát nữa ta sẽ kính Lục trưởng môn thêm vài ly. Lam Linh vờ như không nghe hiểu Lục Thiếu Du nói gì. Doãn Ngạc nói, Lục trưởng môn còn chuyện gì khác không? Lục Thiếu Du chậm rãi lùi lại, đã quấy rầy, mời Doãn tông chủ tiếp tục. Lục Thiếu Du muốn thay đổi nhưng không làm được gì. Lục Thiếu Du lui xuống, không ai thấy trong mắt Lam Linh lóe tia bất đắc dĩ. Chuyện đã đến nước này thì Lam Linh không cách nào rước ra được, nàng không thể phản bội Vạn Thú Tông, không thể phản bội gia tộc của mình, hậu quả rất nghiêm trọng, Lam Linh không gánh nổi. Trong tay Doãn Ngạc xuất hiện một ấn chương bằng ngọc bóng loáng to cỡ bàn tay, bên trên có mấy hoa văn hình thú. Doãn Ngạc đưa đến bên cạnh Lam Linh, Lam, góc chuyện audio.com. Linh, nhận vạn thú ấn, từ nay về sau ngươi là tông chủ của Vạn Thú Tông, lời nói cử chỉ đại biểu cho Vạn Thú Tông. Nhớ kỹ tông quy của Vạn Thú Tông, sau này Vạn Thú Tông nhờ vào ngươi. Cách chương.